giả vờ ngoan ngoãn, chương 69, C69, bài tiểu luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, em, beta, đè, em ngọt ngào hơn đường, hiện đang được phát sóng. Với Tiêu Cảnh Giật là nam chính, nó đã trở nên rất nổi tiếng trong khoảng thời gian này và mỗi bài đăng trên Weibo đều có thể nhận được hơn 10.000 lượt thích và bình luận. Có thể nói, hiện giờ mỗi bài gã đăng trên Weibo đều sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Bài đăng phủ nhận CP này trên Weibo đương nhiên đã được người hâm mộ và fan web Dreamer nhìn thấy ngay khi được đăng lên. Mọi người đều biết gã đang phủ nhận CP thuyền đánh cá. Một, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy gã không muốn bị Ninh Chu cọ nhiệt trên Weibo mà trái lại. Trong gã tràn đầy khát vọng sống sót mãnh liệt như sắp tràn ra khỏi màn hình. Một, tên CP được ghép bởi tên của Ninh Chu, Ninh Châu và Tiêu Cảnh Giật, Xiao Trinh Y, và chữ Châu trong tên Ninh Chu còn có nghĩa là thuyền, và Yêu được tách ra trong chữ Y có nghĩa là ngư, cá. Ghép hai chữ vào ta có cụm từ Yêu Châu nghĩa là thuyền đánh cá. Không phải gã không muốn xào CP với Ninh Chu, mà là gã không dám. Đây là điều mà đại đa số cư dân mạng và người hâm mộ nhìn thấy từ Weibo của Tiêu Cảnh Giật. Ngoài ha ha ha ha ha ha ha ra, họ cũng đoán được tại sao Tiêu Cảnh Giật lại đăng bài Weibo này với một lòng khao khát sống sót. Theo lý thuyết, marketing CP là một cách để duy trì nhiệt độ, mà hiện tại xem ra, thuyền đánh cá mang thể chất CP nổi. Chỉ cần marketing thêm chút nhất định có thể mang đến một làn sóng nhiệt lâu dài cho Tiêu Cảnh Giật và Ninh Chu. Nhưng trong hai người thì một vội vàng đăng Weibo nói thuyền đánh cá là giả. Còn người kia chỉ đăng lại bài đăng của Weibo Official để giúp quảng bá. Em ngọt ngào hơn đường. Khi phát sóng và từ đó về sau không còn thấy cậu có động tĩnh gì nữa. Nói cách khác, Tiêu Cảnh Giật và Ninh Chu ngay từ đầu đã không có ý định xào CP và từ bỏ nhiệt độ cũng như lưu lượng đang nằm trong tầm tay. Nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhưng điều đó không có nghĩa là hai diễn viên này đang làm ra vẻ nghiêm túc. Không làm yêu không lăng xê. Kể từ đó, đã hấp dẫn không ít người qua đường có hào cảm với phim. Đoàn đội của Tiêu Cảnh Giật cũng không hiểu cách làm của Tiêu Cảnh Giật. Dù sao bây giờ cũng chỉ cần hơi marketing một chút tình anh em thôi là có thể dễ dàng kiếm được rất nhiều nhiệt độ. Khi lần đầu tiên nhìn thấy sự xuất hiện của CP thuyền đánh cá trên mạng, bọn họ đã có kế hoạch thao tác theo hướng này. Thấy fan CP thuyền đánh cá ngày càng đông, đúng lúc đoàn đội của Tiêu Cảnh Giật đang định thu hoạch một làn sóng rau hẹ thì chính chủ lại lên tiếng phủ nhận CP. Phá vỡ ảo tưởng của toàn bộ fan CP, quản lý không rõ nguyên do. Cảnh Giật, cậu nói cho tôi xem tại sao cậu lại làm như vậy hả? Nhiệt độ cao đang ở ngay trước mặt, chỉ cần với tay là có thể lấy được. Mà cậu thì sao? Không chỉ không tận dụng mà còn tự tay quảng đi xa. Nếu Tiêu Cảnh Giật không phải là con trai giám đốc công ty, quản lý sẽ mắng Tiêu Cảnh Giật đến máu chó phun đầy đầu vì chuyện này. Nhưng bật lực, Tiêu Cảnh Giật lại chính là tư bản muốn gì làm nấy. Tất nhiên là Tiêu Cảnh Giật sẽ không nói cho quản lý biết Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình là một đôi. Gã nào dám cướp người với Tưởng Hàng Đình để xào CP chứ? Gã cũng không chê mạng mình quá dài đâu. Gã yêu mạng lắm, vẻ mặt gã rất nghiêm túc nói. Anh Hoàng, anh đừng quên, em ngọt ngào hơn đường. Là một bộ phim lãng mạn, fan của CP chính thức chắc chắn sẽ nhiều hơn fan của CP không chính thức. Giữa CP hướng ngôn tình và CP hướng đam mỹ luôn tồn tại một vách tường ngăn cách. Chúng ta marketing thuyền đánh cá thì chúng ta phải từ bỏ CP chính thức. Đồng thời cũng sẽ khiến cho fan CP chính thức không hài lòng và tức giận với em. Hơn thế nữa, nếu giờ mà anh có CP chính thức nhưng không xào lại đi xào CP không chính thức, anh nghĩ xem fan sẽ có cảm tưởng gì đây? Tiêu Cảnh Giật nói hết cái này đến cái khác, Quản lý cảm thấy anh ta hiểu những từng lời Tiêu Cảnh Giật nói, nhưng khi ghép chúng lại với nhau lại cứ thấy chẳng hiểu gì. Cái gì là chính thức, mà cái gì là không chính thức? Giữa ngôn tình và đam mỹ tồn tại vách tường ngăn cách là cái ngữ gì? Người quản lý phải tồn một khoảng thời gian để tiêu hóa những gì Tiêu Cảnh Giật nói, và sau khi hiểu đại khái, anh ta đồng ý với cách nói của Tiêu Cảnh Giật. Anh ta lại có một cái nhìn khác về Tiêu Cảnh Giật. Vốn tưởng rằng gã chỉ là một tên công tử, nhưng không ngờ gã lại biết nhìn xa trông rộng như vậy. Tiêu Cảnh Giật không biết quản lý của mình đang nghĩ gì, nhưng gã yên tâm rồi. Bảo gã xào CP với Ninh Chu Á, chẳng bằng bảo hắn đứng sang một bên đánh cô. Chồng chồng Hàng Châu, suy cho cùng thì đúng là chồng chồng Hàng Châu thật còn gì. Túm cái quần lại, em ngọt ngào hơn đường. Quả là một bộ phim ăn khách. Còn Ninh Chu cũng thu về một làn sóng lưu lượng nhờ ngoại hình nổi bật và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Trong lòng người hâm mộ và khán giả, cậu chính là học sinh cấp 3 ngoan ngoãn trong phim. Ngay cả khi tức giận cũng rất đáng yêu. Ảnh chụp màn hình Ninh Chu tức giận một cách rất trẻ con đã được chế thành meme và lan truyền khắp cõi mạng. Trông giống như một em mèo chưa dứt sữa đang phô trương thanh thế. Đối mặt với một Ninh Chu như vậy, ai mà không làm mẹ đâu chứ. Nửa chừng khi phát sóng, em ngọt ngào hơn đường, Ninh Chu đã thu hút được rất nhiều fan mẹ, mà nhóc Chu đã trở thành đại danh trong miệng các fan. Trong những ngày đầu, một số fan bạn gái dần dần bắt đầu nhảy qua lại giữa làm fan mẹ và fan bạn gái. Mà trong số những fan đó, người duy nhất không dao động có lẽ là người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu. Khi những fan khác gọi Ninh Chu là nhóc Chu thì hắn vẫn khẳng định mình là fan chồng của cậu. Đối mặt với ảnh chụp màn hình Ninh Chu tức giận đáng yêu, các fan khác đều hét gào, cục cưng, mẹ yêu con, chỉ có người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu là bình luận. Sun, JPG, Tào Nhất vẫn là người đàn ông mạnh mẽ. Hắn còn được fan Ninh Chu Phong cho biệt hiệu là fan chồng duy nhất trên toàn mạng. Với tư cách là quản lý của Ninh Chu, Hàn Kỳ không chỉ giúp đỡ Ninh Chu giải quyết công việc mà còn rất nhiều chuyện hàng ngày và luôn quan tâm đến fan của Ninh Chu. Đợi sau khi Ngộ Sát đóng máy, Ninh Chu sẽ tạm dừng mọi công việc. Lúc này cô phải ổn định fan của Ninh Chu. Vậy nên cô không thể không liên lạc với fan hâm mộ. Trong giới, việc đoàn đội của một nghệ sĩ tiếp xúc với cộng đồng fan là điều bình thường. Có một vài đoàn đội còn mua fan chuyên nghiệp để họ ra mặt thực hiện những việc mà chính chủ khó có thể làm được. Bởi vì những tác phẩm trước đó của Ninh Chu chưa được phát hành nên Hàn Kỳ không làm việc với một số fan. Nhưng hiện tại, em ngọt ngào hơn đường, đang phát sóng. Để phần đời còn lại của tôi được hạnh phúc, cũng dự kiến khoảng một tháng nữa sẽ phát sóng trên Waterdrop. Đến lúc đó chắc chắn sẽ thu hút được một lượng lớn fan. Vì vậy bây giờ cô ấy phải điều tiết fandom từ trước. Hàn Kỳ vẫn luôn chú ý đến động thái của fan Ninh Chu và có sự hiểu biết nhất định đối với một số fan của cậu. Trong số đó, người cô muốn liên hệ nhất chính là người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu này. Đây là fan trung thành và lâu năm của Ninh Chu. Bạn fan này xuất hiện gần như là ngay từ ngày đầu tiên Ninh Chu đăng ký tài khoản Weibo. Dưới mỗi bài đăng trên Weibo của Ninh Chu đều có bình luận của hắn. Mà mỗi lần hắn cập nhật trạng thái trên Weibo đều có liên quan đến Ninh Chu. Hắn chắc chắn là một fan chính hiệu không thể chính hiệu hơn. Mà quan trọng nhất là người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu luôn có lòng bảo vệ Ninh Chu. Sức tấn công rất mạnh. Có những người hâm mộ như thế này thực sự có thể giúp đoàn đội tránh được rất nhiều rắc rối. Hàn Kỳ không hề do dự. Khi cô quyết định liên hệ với fan hâm mộ của Ninh Chu, cô đã gửi một tin nhắn riêng trên Weibo cho người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu. Hàn Thất Thất lạnh lùng. Chào bạn. Tôi là quản lý Hàn Kỳ của Ninh Chu. Có một số chuyện tôi muốn nói với bạn. Theo thông tin thì bạn hiện đang sống ở thành phố A, khi nào bạn có thời gian rảnh, chúng ta có thể gặp nhau được không? Weibo không phải là công cụ nhắn tin tức thời. Hàn Kỳ không thể chỉ gửi một tin nhắn mà người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu sẽ trả lời ngay. Sau khi Hàn Kỳ gửi tin nhắn riêng cho người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu, cô lại một mình đi liên hệ với một số fan lớn khác. Sau khi trò chuyện với các fan lớn khác, xác nhận thời gian và địa điểm gặp mặt, Hàn Kỳ cuối cùng cũng nhận được phản hồi từ người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu. Người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu: xin lỗi, tôi thường bận rộn với công việc và không có nhiều thời gian rảnh nên sẽ không tham gia quản lý cộng đồng fan hâm mộ Chu Chu đâu. Hàn Kỳ cảm thấy đáng tiếc, nhưng cô cũng không ép người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu. Đách định trả lời thì đối phương lại gửi tin nhắn đến. Hàn Kỳ nhìn tin nhắn này một lúc, nhất thời sửng sốt, đây có phải tin nhắn không? Không, đây là một bài tiểu luận phân tích tính chất mỗi người và tài quản lý giỏi. Người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu đã đề cập đến một vài người trong bài tiểu luận, hầu hết những người này đều là những fan lớn mà Hàn Kỳ vừa tiếp xúc. Bài tiểu luận này giải thích chi tiết về đặc điểm tính cách của những người hâm mộ này và cũng phân tích những khuyết điểm của họ. Sau đó, hắn kết hợp điểm mạnh và điểm yếu của họ và bắt đầu thảo luận xem fan nào có thể hợp tác sâu và fan nào nên giữ khoảng cách. Rồi hắn đưa ra gợi ý về trọng tâm công việc mà những người này có thể đảm đương, phát huy tối đa tính tích cực của mỗi người, dung hòa khả năng của mọi người và thể hiện khả năng của họ ở trình độ nhất định. Sau khi đọc hết bài viết, Hàn Kỳ cảm thấy vô cùng khâm phục người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu. Hàn Kỳ cũng đã quan sát những fan lớn này được một thời gian và có chút hiểu biết về họ. Giờ đây tất cả những hiểu biết đó đã được hiện thực hóa trong bài tiểu luận này. Nó cũng cung cấp cho cô nhiều điều mà cô chưa biết. Các cụ xưa có câu, nghe lời bạn nói hơn 10 năm đọc sách. Ngày hôm nay, sau khi Hàn Kỳ đọc xong bài tiểu luận này, trong lòng cảm thấy mấy năm qua cô đã học được những thứ gì vậy? Cái gì gọi là dung hòa khả năng con người? Cái gì gọi là lợi dụng triệt để tất cả các nguồn lực sẵn có xung quanh? Người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu đã nói hết cho cô nghe TING bài tiểu luận. Bài tiểu luận này chứa đầy những thông tin thiết thực, không có cảm giác sao rỗng như nói trên giấy, khiến người ta không thể không tự hỏi liệu rằng người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu có đang quan sát những người hâm mộ đó khi họ cùng chung nhóm hàng ngày và đang bí mật huấn luyện họ hay không. Hàn Kỳ vốn tưởng rằng người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu là vì hắn quá bận để quản lý chuyện của fan. Giờ xem ra đây không phải là một lời từ chối. Người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu có thể có tư duy quản lý, nhất định phải ở cấp quản lý doanh nghiệp. Đối phương có lịch làm việc bận rộn nên thực sự không có thời gian can thiệp vào vấn đề fandom. Hàn Kỳ đọc lại bài tiểu luận này một lần. Lòng ngưỡng mộ đối với người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu giống như một dòng sông dâng trào, kéo dài không ngừng. Ấy thế mà Ninh Chu của họ lại xuất sắc đến mức có thể khiến một nhân tài như vậy phải lòng mình. Sau lần này, mỗi lần Hàn Kỳ gặp phải vấn đề nan giải, cô sẽ thường hỏi thêm lời khuyên từ người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu. Lần nào cũng nhận được một giải pháp khiến cô chợt ngộ ra. Từ đó cô cũng học được rất nhiều điều. Tưởng Hàng Đình đóng máy tính lại, duỗi người. Bài tiểu luận gửi cho Hàn Kỳ tổng cộng hơn 3.000 chữ. Hắn viết gần một tiếng đồng hồ. Tất cả đều là kinh nghiệm và bản tóm tắt về quá trình hoạt động với những người hâm mộ đó của hắn. Tuy rằng hắn không thể đích thân giúp Ninh Chu quản lý fan hâm mộ vì thời gian có hạn, nhưng hắn vẫn có thể tạo ra một fandom xuất sắc vì Ninh Chu. Sau này hắn cũng sẽ không bao giờ để fan hâm mộ kéo Ninh Chu xuống. Đang suy nghĩ thì điện thoại của Tưởng Hàng Đình vang lên. Ninh Chu gửi tin nhắn. Chu Tử, Tưởng tiên sinh, em đóng máy rồi. Chu Tử, hình ảnh, cách chương.